Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380.380. Pháp khí thiên quang, chương 380.380. Pháp khí thiên quang Bùi Tịch Hòa không tự giác mà điều động khởi trong cơ thể lực lượng. Tụ tập hai mắt, ẩn ẩn mặc kim chi sắc lóng lánh sắc bén. Quan khán trời đất này chi gian năm khí biến hóa, kia hoa sen địa mạch thượng năm khí cực kỳ nồng đậm. Câu thông thiên địa linh khí tới dũng, bừng tỉnh chi gian, ở nàng trong mắt, kia bốc lên dựng lên năm hòa khí làm muôn vàn hoa sen tràn ra. Này năm khí bên trong lấy thổ mộc chi khí vi thậm, quan khán đến lâu rồi. Bùi Tịch Hòa cảm thấy khóe mắt phát sáp, ẩn ẩn có sưng to cảm giác, ngay sau đó triệt hồi, có thể thấy được nơi này địa mạch thụy khí chi thịnh. Là một chỗ thiên nhiên động thiên phúc địa, nàng đáy lòng sinh ra chút cảm khái tới. Như vậy, phúc địa thụy trạch. Chính là nàng đã từng gặp qua Côn Luân bảy đại phong đều xa xa không kịp, mà linh thuyền đang ở hạ thấp, hướng Liên Thành tới gần, càng ngày càng có thể cảm giác được kia cổ dư thừa linh khí tiêm nhiễm. Kêu Bùi Tịch Hòa trong cơ thể thiên linh căn thoải mái vô cùng. Liên quan nàng tâm tình cũng không khỏi sung sướng, Doanh Phi cũng không khỏi bị này nồng đậm linh khí sở kinh ngạc cảm thán. Đây là giáp cấp thành thị, đã cùng gia tộc nàng nhất trung tâm bí cảnh đều không sai biệt nhiều. Kia càng cao một bậc 108 tòa vương thành lại là như thế nào phồn thịnh cùng tu luyện thánh địa. Nàng sắc mặt mang theo hướng tới cùng vui mừng, kỳ thật Doanh Phi năm đó gặp được ngoài ý muốn mà bị bắt tiến vào tiên sát, cũng đúng là bởi vì này một quả hắc ngọc nhẫn sở trêu chọc tai họa. Tiên sát nơi, nếu có thể trở về, nhất định là tu vi đại tiến, phi thăng sắp tới, lời này không giả, linh thuyền rốt cuộc là tới ở vào Liên Thành hoạt động trạm. Đang ở cửa thành phía trước, linh thuyền thượng rào chắn biến hóa cơ quan. Thành nói rơi xuống đất thang, chư vị hành khách có nương cây thang chậm rãi đi xuống. Có bay lên không nhảy lên, tiêu sái rơi xuống đất. Bùi Tịch Hòa cùng Doanh Phi liếc nhau. Ngay sau đó trên chân lực lượng dao động một cái chớp mắt. Đó là đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, rơi xuống trên mặt đất, thiên linh căn có linh, cùng thiên địa tương thông, nàng trong cơ thể linh căn truyền ra vui mừng chi ý. Quanh mình linh khí đều ở tự phát mà rót vào, Doanh Phi cũng đối hơi thở dao động phi thường mẫn cảm. Cảm thấy được trên người nàng cái này chi tiết, đáy lòng âm thầm khen ngợi, đi thôi, Bùi Tịch Hòa khắp cái quyết. Che lấp này cổ linh khí tự phát rót vào khi sinh ra dao động. Lúc này mới đối với Doanh Phi nói, phía trước cũng coi như là hỏi thăm rõ ràng. Này Liên Thành như thế ngoại thành người, muốn ở trong đó cư trú 7 ngày phía trên, liền cần thiết thỏa mãn nhất định điều kiện. Cùng với giao nộp định cư phí dụng, ngắn ngủi trải qua cùng trường kỳ cư trú tự nhiên là có khác biệt. Người trước mỗi người thu 1.000 thượng phẩm linh thạch, mà người sau lại là muốn giao nộp 80 vạn thượng phẩm linh thạch. Khế ước yêu thú ở chỗ này nhưng thật ra không cần giao nộp, này vào thành phí so linh thuyền cưỡi. Phí dụng nhưng thật ra muốn có lời đến nhiều. Bởi vì cao cấp thành thị đều có tu vi hạn chế. Như vậy có lợi cho nhân tộc thực lực càng thêm đề cao, trừ cái này ra. Nếu muốn trường cư trong đó, rốt cuộc đạt tới sơ văn đạo trở lên tu vi, cũng chính là kim đan cấp trở lên. Này đối với hai người nhưng thật ra không có gì vấn đề, Hách Liên Cửu thành bàn ở nàng đầu vai. Con người cũng ở đánh giá trước mắt thành trì. Rất là uy nghiêm, tạo vật hoa lệ, bên trong thành ẩn ẩn vài đạo dao động tối nghĩa khó hiểu. Lại có thể cho chính mình một cổ không thể trêu chọc cảm giác, hắn không dám tùy tiện lan tràn ra hồ. niệm chi lực đi tra xét, giáp cấp thành thị vẫn là ở giáp cấp chung đều rất là lợi hại, liên thành 8 phần nắm chắc sẽ có Tiêu Giao Du tu sĩ tồn tại, chính mình hợp thể tu vi cũng liền không đủ nhìn. Bùi Tịch Hòa cùng Doanh Phi đi tới cửa đi, đột nhiên nàng đáy lòng sinh ra một tia kỳ dị cảm giác, khóe miệng không tự giác mà gợi lên. Ở nàng nhật nguyệt tiểu giới bên trong, lòng cốt long thân đều bị hoàn toàn tế luyện khô tịnh, yêu cầu mau chóng thu hồi ngọn lửa, hoàn thành tôi vào nước lạnh, đến tìm kiếm một cái an tĩnh nơi. Nàng cả người hơi thở đều bộc phát ra tới, trước Doanh Phi một bước đi tới cửa thành đăng ký chỗ. Nguyên anh tu sĩ cảnh giới đã triển lộ không bỏ sót, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt 80 vạn linh thạch đưa cho kia cửa nhân viên. Nguyên anh sắp đi vào Dương Thiên Hà, tu vi không tính đứng đầu, khá vậy có thể xem như không thể bỏ qua cường hãn chiến lực, giáp cấp thành thị đối này thái độ cũng rất là hiếu hảo. Kia người hầu cũng có kim đan tu vi, đảm nhiệm như vậy chức vụ tự nhiên là bởi vì có xa xỉ thù lao có thể dùng để duy trì tu luyện. Hắn cung kính mà đối với Nguyên Anh chân quân hành lễ, kiểm kê hảo nhẫn chữ vật trung linh thạch mức, lại công đạo hảo tinh tế chỗ, tiếp nhận thân phận ngọc giác, hướng bên trong rót vào tân cư trú tin tức. Từ đây nàng đó là có thể trường cư liên thành. Liên Nhiễm chân quân, thỉnh thu hảo ngọc giác, nếu là còn chưa tìm hảo chỗ ở, liên thành sẽ cung cấp 1 tháng tu luyện động phủ. Như thế yêu cầu, nhưng đi hướng thành chủ phủ cố vấn, sẽ có tương quan chức vụ nhân viên chỉ dẫn ngươi tiến đến. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, tiếp nhận chính mình ngọc giác, sau đó đi đến một bên, chờ Doanh Phi. Một lát sau, Doanh Phi cũng xử lý hảo tương quan sự vụ, đáy lòng thư hoãn khẩu khí. Này chợ đen mua tới thân phận bằng chứng nhưng thật ra lợi hại, may mắn không bại lộ. Bùi Tịch Hòa cùng Doanh Phi thông qua cửa thành đi vào trong thành, đó là đi tới liên thành chủ trên đường phố. Quanh mình náo nhiệt nói to làm ồn ào, nhưng thật ra có vài phần phàm nhân đi họp chợ trang pháo hoa khí vị. Các người bán rong cao giọng giao hàng thanh âm phức tạp ở bên nhau, Doanh Phi rõ ràng thực thích náo nhiệt, ánh mắt đều giãn ra, nhìn phía đám người chen chúc chỗ, có chút muốn đi nhìn một cái những cái đó bị giao hàng hàng hóa. Đã có phàm nhân nhưng dùng, cũng có tu giả yêu cầu tài nguyên. Bùi Tịch Hòa quay đầu đối với Doanh Phi nói, ta bản mạng chi vật sắp tấn chức, ta yêu cầu tìm kiếm một chỗ an tĩnh nơi, chúng ta đi trước tìm một chỗ khách điếm yên ổn xuống dưới. Ta chuẩn bị bế quan, ngươi cũng có thể đi này phố xá, vừa lúc hỏi thăm một vài liên thành từng người tin tức. Doanh Phi gật gật đầu, bản mạng chi vật tấn chức chính là đại sự, cùng tự thân tu vi chờ đều cùng một nhịp thở, tự nhiên muốn cẩn thận vạn phần. Bùi Tịch Hòa muốn tìm cái an tĩnh chỗ, chính mình tự nhiên là muốn phối hợp nàng. Toại nói, chúng ta đây hiện tại liền đi kia ra khách điếm đi. Nơi đó ta cách dùng môn quan chắc, linh khí như quang, địa mạch chi khí như ngàn vạn liên, có lợi cho bế quan. Doanh Phi chỉ hướng kia tòa đại khách sạn, cao lầu như điện khuyết giống nhau, mang theo thanh nhã chi khí. Ở cổng lớn bảng hiệu thượng viết Vạn Nguyên 2 chữ, Bùi Tịch Hòa có chút cấp bách. Này khách điếm 1 tháng 100 thượng phẩm linh thạch, giao phó 1 năm số định mức, cùng Doanh Phi công đạo 2 câu. Đó là đi vào kia khách điếm đối ứng động phủ trong vòng, nàng đóng cửa phủ môn lúc sau, đó là lập tức mở ra tụ linh trận cùng phong bế hơi thở dao động trận pháp. Bùi Tịch Hòa đem tâm thần chìm vào nhật nguyệt tiểu giới bên trong, không đến phi thăng, nàng liền không thể lấy thân thể tiến vào trong đó. Thiên quang đao cùng nàng ý hợp tâm đầu, là mặt khác một chỗ cốt nhục, quanh mình đốt cháy kim diễm nháy mắt tiêu tán. Bùi Tịch Hòa đã đem Hậu Thiên Huyền Minh Chi Thủy đưa vào trong đó. TTT, một trận kịch liệt tinh mịn tiếng vang truyền ra, là bọt khí rách nát thanh âm, ở kim diễm bỏng cháy sau tàn lưu cực nóng, nháy mắt đem Huyền Minh Chi Thủy bốc hơi, tại Hậu Thiên Huyền Minh Chi Thủy chung. Từng sợi ám lam lạnh chi khí theo thân đao leo lên, dung nhập trong đó, bị ba chân thần ô tất cả hấp thu, ngắn ngủn ba bốn hô hấp. Huyền Minh Chi Thủy tất cả tiêu tán, chỉ thấy một đạo hàn quang xẹt qua, sát khí tất hiện, thiên quang đao, đã thành pháp khí, ta chính là nói, không nhịn xuống gan trong chốc lát nguyên thần. Ô ô ô, tấu chương xong, hết chương.